Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440 quấy rối cùng nghe trộm. Ngay tại vô diện lúc nói chuyện, Triệu Diệu đã trong nháy mắt nhận được một cái nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ. Nhiễu người thanh mộng, nhiệm vụ mục tiêu, không còn quấy rối vô diện. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 điểm điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt, không, mới 10 điểm điểm kinh nghiệm a. Triệu Diệu nhếch miệng, hắn hiện tại mỗi ngày cho siêu năng mèo uy uy truyền kỳ mèo cơm. Siêu năng mèo đều có thể ăn vào 100 điểm điểm kinh nghiệm. Đối mặt này 10 điểm điểm kinh nghiệm đều cảm giác có chút khinh thường. Một bên khác vô diện có thể không quan tâm những chuyện đó. Nghe được đối phương đòi tiền còn muốn mèo, trong lòng của hắn cười lạnh, liền sợ ngươi có mệnh cầm, mất mạng tiêu xài. Vô diện nói thẳng, tốt, chỉ cần ngươi chịu dừng lại, tiền cùng mèo ta đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu, muốn làm sao cầm? Vô diện thầm nghĩ trong lòng, quản ngươi cái gì buồn nôn năng lực, lấy tiền cầm mèo cuối cùng muốn bại lộ hành tung, chờ ta bắt được ngươi, ta nhường ngươi ăn lẩu ăn vào chết. Triệu Diệu nghe vậy vui lên, này Mao Bang thủ lĩnh liền là nhiệt tình hiếu khách a, tới một chuyến còn có tiền cầm, có mèo tặng, làm hắn cũng có chút ngượng ngùng. Cái kia trước cho ta 100 triệu, lại đến 100 con siêu năng mèo đi, năng lực gì đều được, ta tiểu đương gia không quá chọn. Khụ khụ khụ, vô diện bỗng nhiên ho khan, cả giận nói, ta thế nào tới nhiều tiền như vậy cùng mèo cho ngươi? Ai, 100 triệu đều không có. Vậy ngươi này mua bán còn không bằng đi làm bất động sản nha. Vô diện trên trán nổi gân xanh, hận không thể lập tức bắt được đối phương. Chủ động nói ra, ta trước cho ngươi 100 vạn. Siêu năng mèo muốn tối nay mới có thể đưa tới. Thế nào? Hắn muốn phải thừa dịp đối phương lấy tiền thời điểm, trực tiếp bắt lấy đối phương. Không cần, trước ký sổ đi, ta về sau sẽ đến cầm. Sau một khắc, vô diện liền cảm giác đối phương tựa hồ biến mất, bất luận thanh âm vẫn là mùi toàn đều không thấy. Vô diện thở ra một hơi, nằm ở trên giường, lại còn có loại này siêu năng lực, nhất định phải bắt được gia hỏa này. Nhưng vài giây đồng hồ về sau, thanh âm kia và mùi lại xuất hiện. Vô diện trừng mắt một đôi mắt cá chết nói ra, lại là ngươi. Ngươi chớ quá mức, cùng lắm thì ta hôm nay không ngủ được. Triệu Diệu giật mình mà nhìn xem đối phương trên đầu, màu vàng dấu chấm than vậy mà không thấy. Lợi hại, đây là dự định dựa vào chính mình gượng chống không muốn giúp đỡ a. Thật là một cái tự cường ngươi. Vô diện nói được thì làm được, biết đối phương muốn quấy rối chính mình, hắn dứt khoát từ trên giường, bật máy tính lên, dự định suốt đêm chơi game. Không ngủ được, vô diện hô, ta cho ngươi biết, không ai có khả năng một mực uy hiếp ta. Sau một khắc, nồi lẩu mùi vị còn có âm thanh đều biến mất. Vô diện thở ra một hơi, từ bỏ sao? A, đột nhiên, từng tiếng rên rỉ chưa từng mặt phía sau truyền tới. Cái kia để cho người ta mặt đỏ tới mang tai thanh âm nghe được vô diện hơi hơi một cứng rắn. Tiếp theo trên mặt lóe lên từng tia sắc mặt giận dữ. Cái tên này, tại xem phim X, vô diện cảm giác đối phương tựa như là mở lớn tiếng nhất âm microphone như thế. Cái kia để cho người ta đỏ mặt tiếng rên rỉ quá vang dội. Không chỉ là trong phòng, thậm chí toàn bộ biệt thự lầu 1, lầu 3 đều có thể nghe được. Đám thân vệ tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía vô diện phương hướng. Tiếng đập cửa vang lên, Khổng Tước có chút lúng túng nói ra, đại nhân, thanh âm quá lớn, ngài có phải hay không quên mang tai nghe? Móa, vô diện tức giận đến sắc mặt trắng bệch, này hắn mèo căn bản không phải hắn xem đó a, hắn đường đường Mao Bang Bang chủ cần xem cái này sao? Thế nhưng hiện tại hắn biết mình ra đi giải thích đều vô dụng, nỗi oan ức này hắn là lưng định. Cái này khiến hắn về sau làm sao mặt đối với thủ hạ người. Làm sao đối mặt thân vệ đoàn sứ đồ. Bọn hắn còn là một đám hài tử a. Đủ rồi, ngươi nhanh lên dừng lại. Ngươi muốn cái gì đều tốt nói. Triệu Diệu nhìn đối phương trên đầu màu vàng dấu chấm than. Hài lòng gật gật đầu. Lại tiếp một cái nhiệm vụ. Thuận tay ngừng máy chiếu phim. Cảm khái nói. Nhỏ không a, ở nhà dựa vào hai tay. Đi ra ngoài nhờ và bằng hữu. Đừng luôn muốn tự mình một người giải quyết. Có vấn đề có khả năng xin giúp đỡ nha. Vô Diện cảm thấy mình giận đến tim gan đau. Chỉ có thể không ngừng gật đầu. Trong lòng nghĩ là nhất định phải đem cái tên này lôi ra tới đập chết. Còn có năng lực này quá ác tâm người. Hắn nhất định phải đem năng lực đoạt tới. Về sau cũng buồn nôn người khác. Mà Triệu Diệu thử hai lần. Phát hiện kinh nghiệm đều chỉ có mười mấy điểm. Liền cũng lười tiếp tục soạt kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đối hắn hiện tại thật sự mà nói quá ít. Ai, theo đẳng cấp tăng trưởng, thích hợp ta làm nhiệm vụ cũng càng ngày càng ít. Nhưng mà Vô Diện về sau nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Một đêm trừng mắt một đôi mắt, buổi sáng sau càng là mang theo thật sâu mắt quầng thâm. Khổng Tước thấy Vô Diện một mặt tiêu tụy, máu me đầy mặt tia dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ nói. Đại nhân, vẫn là muốn tiết chế một chút a. Vô Diện, ngoặc kép chấm hỏi, trong lòng của hắn cả giận. Lão tử cái gì cũng không làm a. Sau đó cả ngày, Triệu Diệu như cũ đi theo Vô Diện bên người. Nhưng mà từ đầu đến cuối không có được cái gì đáng tin cậy tin tức. Mà hắn một mực đợi tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Mạt Trà bọn hắn cũng từ đầu đến cuối không có hồi trở lại tới tìm hắn. Nói rõ Mạt Trà bên kia cũng không có cái gì tin tức. Ngay tại Triệu Diệu cảm thấy có phải hay không muốn đổi cái biện pháp thời điểm. Sự tình rốt cục xuất hiện biến hóa. Vô Diện cùng một chút mau đám cao tầng lấy bàn về đấu giá hội sự tình. Vô Diện, ngày mai đấu giá hội lại bắt đầu. Còn tốt mèo Ma Nun Vương đã bắt được. Đang tốt có thể coi như áp trục sản phẩm. Triệt để khai hỏa thanh danh của chúng ta. Buổi tối hôm nay những khách nhân liền lần lượt sẽ tới. Man Ba, người phụ trách đi hiện trường quản lý siêu năng mèo. Tất cả mèo đều đi qua đi. Một đầu đều không thể xảy ra vấn đề. Đặc biệt là mèo Ma Nun Vương. Biết chưa? Man Ba là một tên hắc bì đen kịt đại hán. Xem như Vô Diện tâm phúc. Mao Bang trung tâm. Biết rất nhiều Mao Bang cơ mật. Bản thân lại không phải sứ đồ. Hắn nghe vậy nhẹ gật đầu. Vô Diện tín nhiệm nhất tự nhiên là con của mình đồng thân vệ đoàn. Nhưng mà tiểu hài tử dù sao là tiểu hài tử. Coi như chiến lực cường đại. Có một số việc lại là không làm được. Vẫn phải dựa vào đại nhân tới làm. Mà hắn lựa chọn đại nhân tâm phúc toàn đều không phải là sứ đồ. Như thế một văn một võ tách ra. Trung tâm vũ lực hoàn toàn nắm giữ tại hắn tự mình một người trong tay. Vô Diện vừa nhìn về phía một đứa bé trai nói ra. Tiểu cáp tử, ngươi theo Man Ba cùng đi đấu giá hội hiện trường. Phụ trách hiện trường an toàn cùng trật tự. Hết thảy nghe Man Ba phân phó. Tên là tiểu cấp tử bé trai nhẹ gật đầu. Hắn là thân vệ đoàn bên trong ngoại trừ Khổng Tước bên ngoài mạnh nhất sứ đồ. Có nham thạch nóng chảy năng lực vô cùng nguy hiểm. Vô Diện khiến cho hắn đi sàn bán đấu giá trông coi siêu năng mèo vẫn là hết sức yên tâm. Dưới tay hắn thân vệ đoàn bên trong mạnh nhất ba cái sứ đồ. Phân biệt liền là thiếp thân thủ vệ hắn Khổng Tước. Giờ phút này muốn phái đi ra tiểu cáp tử. Cùng với tại bây giờ nhìn thủ hồng bao tiểu thạch đầu. Bọn hắn mỗi một cái mặc dù đều là vị thành niên tiểu hài tử. Thế nhưng mượn tới siêu năng lực đều là Vô Diện tự mình theo siêu năng mèo bên trong ngàn trọn vạn. Tiển ra tới cường hãn năng lực. Mà lại đều không dựa vào tố chất thân thể. Cho nên nhìn qua mặc dù là tiểu hài tử. Lại dám đánh dám liều. Năng lực cường hãn. So bình thường sứ đồ còn nguy hiểm hơn nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.